Ba lớn 1929-1932. Petty. Năm mới đã đến. Theo lệ thường, người ta đón mừng năm mới trong vũ hội ở Rodney Canis tại nhà Angus McQueen, còn gia đình Cleary vẫn chưa chuyển hẳn sang nhà lớn. Thu nhặt và sắp xếp tất cả các dụng cụ và đồ dùng lặt vặt đã tích lại trong hơn 7 năm không phải là giản đơn. Thêm nữa, Fia lại tuyên bố rằng trước hết ít nhất cũng phải sửa sang lại phòng khách nhà lớn cho hẳn hoi. Chẳng ai muốn chuyển nhà vội, tuy mọi người đều cảm thấy trước niềm thích thú đó. Về một mặt nào đó, đời sống sẽ vẫn như ở chỗ cũ. Ở nhà lớn cũng không có điện và cũng đầy ruồi. Nhưng mùa hè, nhiệt độ ở đó mát hơn ở bên ngoài khoảng 20 độ. Đó là nhờ độ dày của những bức tường đá và những cây khuynh diệp kỳ ảo che nắng cho mái nhà. Là một sự sang trọng thực sự, một căn nhà phụ có nhà tắm. Suốt mùa đông có nước nóng chảy vào theo những đường ống chạy qua phía sau bếp lò cực lớn trong nhà bếp cạnh đó, và nước toàn là nước mưa. Tắm và tráng mình bằng đài hoa sen thì chỉ có thể ở căn nhà phụ đó. Thực ra là một căn nhà lớn có một chục phòng nhỏ riêng biệt, nhưng cả ở nhà lớn và các nhà dịch vụ đều có nhà xí ấm. Đó là sự xa hoa chưa từng thấy. Và những người ghen tị ở Gyllenpool nói sau lưng Mary Carson rằng đấy là lối sống mềm yếu quá đáng. Nếu không kể khách sạn Imperial, hai tiệm ăn, tu viện của nhà chung và các nhà ở thuộc nhà thờ, thì ở khắp mọi người, người Gyllenpool, dân thành phố và các chủ trại chỉ có nhà xí ở sân thôi. Ở khắp mọi nơi đều như thế, nhưng không phải ở Drogheda. Ở đây có nhiều két nước, nhiều thùng chứa bên các ống máng dưới vô số mái nhà, thành thử nước mưa dự trữ đủ dùng. Có một nền nếp nghiêm ngặt, không dùng phí nước, dùng xà phòng lỏng sát trùng nhiều hơn. Nhưng sau thời gian chỉ có cái hố bình thường làm hố xí, đây thực là thiên đường. Từ đầu tháng chạp, Charanf đã gửi cho Petty một ngân phiếu 5.000 bảng để chi dùng trước mắt, như cha giải thích trong lá thư ngắn. Petty thậm chí kêu lên vì ngạc nhiên và đưa tờ ngân phiếu cho vợ. Có lẽ suốt đời tôi cũng không làm ra được ngần ấy tiền, ông nói. Tôi biết làm gì với món tiền này, Fia hỏi, băn khoăn nhìn tờ ngân phiếu rồi nhìn chồng, mắt bà long lanh. Tiền, Petty. Rút cuộc, chúng ta đã có tiền, mình hiểu chứ. Hàng triệu đồng của bác Mary tôi không cần, nhiều vô vàn như thế thì đấy là cái gì không thể hiểu nổi, không thực. Còn tiền này là có thực, tôi biết làm gì với số tiền ấy. Tiêu dùng, Petty trả lời đơn giản. Vì sao lại không mua thứ quần áo mới cho mình và cho các con? Có lẽ mình cũng muốn mua thứ đồ đạc gì cho ngôi nhà mới chứ. Tôi chẳng biết chúng ta còn cần thứ gì nữa. Tôi cũng không muốn biết, ngốc quá, phải không? Fia đứng dậy bên bàn, họ vừa ăn sáng xong, oai vệ gật đầu với con gái. Ta đi xem sự thể ra sao. Tuy đã 3 tuần qua kể từ cái tuần lễ điên rồ tiếp sau cái chết của Mary Carson, chưa có người nào trong gia đình Cleary đến gần nhà lớn. Nhưng nếu trước kia Fia lánh xa ngôi nhà đó, thì lần này đáng giá bằng nhiều chuyến viếng thăm. Có cả một đoàn tháp tùng, Smith, Minnie và Kate, bà cùng với Maggie đi từ phòng này sang phòng kia, và Maggie băn khoăn. Chưa bao giờ cô thấy mẹ náo nức như thế. Fia luôn miệng lẩm bẩm một mình. Thế này thì thật là khủng khiếp. Không thể được. Không thể chịu đựng nổi. Mary mù hay sao? Bà ta không hiểu gì về màu sắc hay hoàn toàn không có mỹ cảm. Fia dừng lại ở phòng khách lâu hơn hết, nhìn khắp phòng bằng con mắt xét nét. Về kích thước, nó chỉ thua phòng đại lễ. Rộng thênh thang, 40 feet chiều dài, 30 feet chiều rộng. Trần cao 15 feet, một sự pha trộn hết sức kỳ quặc giữa cái xấu xí và cái đẹp trong cách bài trí. Những bức tường tuyền một màu kem đã ố vàng từ lâu và tuyệt nhiên không làm tôn giá trị của cái trần đắp nổi tráng lệ và những tấm gỗ ốp tường có hình chạm khắc ở khoảng giữa các cửa sổ. Choán hết chiều dài 40 phút của bức tường trông ra hàng hiên là một dãy liền liền những cửa sổ cao từ sàn đến trần, nói đúng hơn là những cửa lớn lắp kính. Nhưng những tấm rèm nặng nề bằng nhung màu nâu chỉ cho lọt qua một chút ánh sáng mờ mờ, vỏ bọc các ghế bành bằng thứ vật liệu gì không rõ màu đỏ, nâu. Ở đấy có hai chiếc ghế dài tuyệt diệu bằng đá khổng tước và hai chiếc ghế dài đẹp lạ thường bằng đá cẩm thạch Florence và một cái lò sưởi đồ sộ trang hoàng bằng đá cẩm thạch màu kem có vân hồng sẫm. Trên sàn ván bằng gỗ tích có ba tấm thảm Aubusson rất đẹp, trải thẳng tắp như theo đường kẻ chỉ. Một bộ đèn chùm Waterf tuyệt diệu có thể hạ xuống 6 phút, được kéo lên cao sát trần nhà bằng những sợi xích cuộn xoăn lại. Thật vinh dự và vẻ vang cho bà, Mrs. Smith ạ, Pia nói. Mọi cái ở đây thực là khủng khiếp, nhưng không chỗ nào có bụi cả. Tôi sẽ sắp xếp lại ở đây như thế nào xứng đáng với sự chăm nom của bà. Những chiếc ghế dài đẹp thế này mà hoàn toàn chìm khuất và thiếu cái nền thích hợp, thực là ê cả mặt. Từ trước đến giờ, mới thoạt nhìn tôi đã ngứa ngáy muốn trang hoàng lại căn phòng này để bất cứ ai bước vào cũng phải kêu lên vì mê thích, sao cho thật tiện nghi, để đã vào là không muốn rời khỏi đây nữa. Bàn viết của Mary là cái bàn giấy kỳ quái, đúng theo phong cách Victoria, trên bàn có máy điện thoại. Fia đến gần, khinh bỉ búng vào thứ gỗ tối màu ảm đạm. Cái bàn viết nhỏ nhắn của tôi ở đây sẽ rất hợp, bà nói. Tôi sẽ bắt đầu từ căn phòng này và tôi sẽ chuyển đến đây khi nào chúng ta bày biện xong ở đây, không sớm hơn. Khi đó chúng ta sẽ có ít ra là một chỗ nhỏ bé không buồn tẻ. Ở đó mọi người thích họp mặt ngồi chơi. Bà ngồi xuống cạnh bàn giấy và nhấc ống điện thoại. Con gái và ba nữ gia nhân đứng sát bên nhau và bối rối nghe bà giao việc cho Harry Hobbs. Yêu cầu Mark Foyder gửi tới những mẫu vải qua đường bưu điện buổi tối. Hãng Nock và Kirby's hãy gửi tới những mẫu sơn. Anh em Grace gửi tới những mẫu giấy bồi tường. Các cửa hàng này nọ ở Sydney phải gửi tới những danh mục soạn riêng cho bà, trong đó có miêu tả những bộ đồ gỗ hiện có ở cửa hàng. Bằng giọng tươi cười, Harry hứa sẽ tìm được một người thợ bồi tường khéo léo và một tốp thợ sơn có khả năng thực hiện công việc tỉ mỉ mà Fia đòi hỏi. Mrs. Cleary cử lắm, bà sẽ làm cho trong nhà không còn lại dấu vết nào của Mary Carson. Cuộc trao đổi qua điện thoại vừa dứt, mọi người được lệnh tức khắc tháo hết khỏi các cửa sổ những tấm rèm nhung màu nâu. Trong lúc đang hăng say, không biết tiếc của, Fia ra lệnh vứt những tấm rèm vào đống rác ở sân và tự tay đốt hết. Chúng ta không cần thứ đó, bà tuyên bố, và tôi sẽ không gán ép nó cho những người nghèo ở Gillenbourne. Tốt lắm, mẹ ạ. Sững sờ vì ngạc nhiên, Maggie lầm bầm. Ở đây chẳng cần treo rèm cửa sổ làm gì, Fia nói. Không đắn đo gì phá tan mọi quy tắc được chấp nhận thời ấy trong việc trang trí nhà ở. Hành lang rất rộng, ánh mặt trời không rọi thẳng vào phòng. Thế thì ta cần rèm cửa làm gì? Tôi muốn căn phòng này phơi bày ra trước mắt mọi người. Vải đặt mua đã gửi tới, cả thợ bồi tường và mấy người thợ sơn nữa. Maggie và Kate được lệnh leo lên thang, cọ rửa nửa trên các cửa sổ. Mrs. Smith và Minnie giải quyết nửa dưới, còn Fia xung quanh, và không cái gì lọt khỏi cặp mắt tinh tường của bà. Khoảng giữa tháng giêng, công việc đã xong xuôi, và dĩ nhiên nhờ đường điện thoại chung, tin tức về chuyện đó đã đến tai những người láng giềng xa gần. Mrs. Cleary đã biến phòng khách ở Drogheda thành một cung điện thực sự. Vậy thì, dẫu chỉ vì phép lịch sự, có lẽ Mrs. King và Mrs. O'Brock cùng với Mrs. Houghton cần đến thăm và chúc mừng bà nhân dịp chuyển nhà chăng? Mọi người đều nhất trí với nhau rằng Fia nỗ lực không phải là hoài công. Phòng khách của bà cực kỳ hoàn mỹ. Những tấm thảm Aubusson màu kem có hình những bó hoa đã hơi bợt màu, những bông hồng phơn phớt và hồng thắm cùng với lá xanh trải một cách chỉnh mảng trên mặt sàn ván bóng loáng như gương. Tường và trần nhà quét vôi với màu kem. Tất cả các hình đắp nổi trên trần và các hình chạm khắc trên tường đều được thép vàng cẩn thận. Nhưng trên những khoảng tường giữa các cửa sổ, những bức chạm đầu người hình bầu dục rộng, khổ, phủ một lớp lụa đen không bóng, căng rất phẳng, mặt lụa có hình hoa hồng trang trí y như trên những tấm thảm. Chúng nom giống như những tấm pano cầu kỳ của Nhật Bản lồng trong khung màu kem thép vàng. Bộ đèn chùm pha lê được đặt xuống thấp đến mức những chuỗi pha lê rủ xuống ở phía dưới, reo lanh canh ở cách mặt sàn chừng 6 phút rưỡi, và mỗi một mặt trong hàng nghìn mặt sạch bóng đều óng ánh sắc cầu vồng. Còn sợi xích nặng nề bằng đồng đen không xoắn thành búi dưới trần nhà nữa mà kéo dịch về phía tường. Trên những chiếc bàn nhỏ màu kem thép vàng chân vặn có đặt những ngọn đèn cũng theo phong cách đó. Cả những cái gạt tàn và những lọ hoa cắm đầy hoa vàng và hồng thường. Những chiếc ghế bành rộng, thuận tiện được bọc lại bằng lụa vân màu kem, cứ 2-3 chiếc một đặt gần những đi văng rộng và tự dưng có sức thu hút người ta. Trong một góc sáng sủa có ánh mặt trời thì đặt cây đàn clavecin cổ duyên dáng của Fiona. Trên đó có một lọ hoa lớn cắm hồng vàng và hồng thường. Phía trên lò sưởi, Fiona treo một bức chân dung của bà mặc váy phồng màu hồng dịu. Còn ở phía đối diện, tại đầu kia phòng là một bức chân dung to lớn Mary Carson, chưa già lắm, tóc hung, mặc bộ áo váy màu đen nghiêm trang độn mông phồng lên, nằm giống hoàng hậu Victoria chưa già lắm. Thế đấy, Fia nói, bây giờ chúng ta có thể chuyển nhà được rồi. Các phòng còn lại thì tôi sẽ sửa sang vào lúc rảnh rỗi, không vội vã. Của đáng tội, thật là tuyệt vời khi ta có tiền, có một ngôi nhà lịch sự và có thể sắp đặt nó theo ý muốn của ta. Khoảng 3 ngày trước khi chuyển nhà, từ mở đất, lúc mặt trời chưa lên, những con gà trống cất tiếng gáy vui vẻ, sân ra cầm. Cái lũ chờ cháo, Fia vừa nói vừa bọc những chiếc chén sứ của bộ đồ trà của mình bằng giấy báo cũ. Thử hỏi chúng gào thét cái nỗi gì kia chứ, có cái quái gì mà huynh hoang. Chúng ta không có lấy một quả trứng cho bữa ăn sáng, mà cho đến tận lúc chuyển nhà, tất cả cánh nam giới của chúng ta đều ở nhà. Maggie, con sẽ phải đi lục soát chuồng gà thôi, mẹ không có thời giờ. Bà đưa mắt lướt trên trang giấy đá ố vàng của tờ Morning Herald của Sydney, xì một tiếng khinh bỉ khi bắt gặp cái quảng cáo Coxe hứa hẹn đem lại cho các bà tấm lưng ong thon thả. Mẹ không hiểu vì lẽ gì bà con cứ nhất thiết phải đặt mua những thứ báo này. Chẳng ai có thời giờ đọc, thậm chí chúng ta không kịp đốt cái núi giấy đó trong bếp lò. Con thử nhìn xem, còn cả những số cũ rích từ thời New Zealand. Mà thôi, dù sao cũng còn dùng làm giấy gói được. Mẹ vui vẻ như thế thật là tốt biết bao, Maggie nghĩ như vậy khi chạy từ bậc tam cấp xuống và hối hả băng qua cái sân bụi bặm đến chuồng gà. Đương nhiên mọi người đều thích thú cảm thấy trước cuộc sống mới trong ngôi nhà mới, nhưng mẹ hết sức nôn nóng, như thể mẹ vẫn nhớ rằng ở trong ngôi nhà lớn như thế thú vị biết bao. Mà mẹ mới thông minh làm sao và mỹ cảm của mẹ tinh tế lạ thường. Trước đây không ai hình dung được điều đó, bởi vì lúc đó chẳng có thời giờ rảnh rỗi, cũng chẳng có tiền, tất cả những ưu điểm ấy không có đất dùng. Maggie hoan hỉ trong lòng. Trong số 5.000 bảng nhận được, Betty đã gửi một khoản cho người thợ kim hoàn ở Shinley, đặt làm cho mẹ cô chuỗi hạt và đôi khuyên bằng ngọc trai thực, có cả những hạt kim cương. Bố sẽ tặng mẹ trong bữa ăn trưa đầu tiên của gia đình ở nhà lớn. Bây giờ Maggie đã biết gương mặt mẹ như thế nào khi không bị gò bó bởi cái vẻ dè dặt cau có quen thuộc. Và cô muốn chóng được nhìn thấy gương mặt ấy ngời sáng khi nhìn thấy món quà tặng như thế. Tất cả các con trai, từ Bob đến hai đứa sinh đôi, đều nóng lòng chờ đợi cái phút ấy khi bố đưa ra trước cả nhà cái hộp da lớn dẹt phẳng, mở ra, và ở đấy, trên nền nhung đen, hạt ngọc trai óng ánh những màu sắc mờ dịu. Cả nhà vui sướng vô hạn thấy mẹ hạnh phúc như thế, chẳng khác gì sau kỳ hạn hán, trước mắt mọi người bắt đầu đổ xuống trận mưa dồi dào khiến vạn vật tươi tỉnh. Trước đây, suốt cả đời, không người nào trong bọn họ thực sự hiểu được mẹ họ bất hạnh biết nhường nào. Chuồng gà rất lớn, 4 con gà trống và ngót 40 gà mái. Ban đêm chúng náu vào cái chuồng ọp ẹp, ở đấy sàn bao giờ cũng được quét tước sạch sẽ. Hai bên có những dãy dài ổ rơm cho gà đẻ, còn ở trong cùng có những sào đậu cao thấy nhiều tầng. Nhưng suốt ngày lũ gà mái nhởn nhơ đi dạo trong cái sân rộng thênh thang rào xung quanh bằng lưới dây thép. Khi Mary hé mở cánh cửa rào và thoát luồn vào sân, những con gà mái háu ăn chạy xô đến tưởng được cho ăn. Nhưng Maggie bật cười. Đã đến lúc những con vật ngu ngốc cần biết rằng cô sẽ cho chúng ăn vào buổi chiều và cố tránh không dẫm vào con nào cô đi vào chuồng gà. Chúng mày đến là lười nhác. Cô thốt lên một cách nghiêm nghị khi lục lọi các ổ. 40 gà mái mà chỉ có 15 trứng. Dùng cho bữa sáng còn ít, chứ đừng nghĩ gì đến chuyện làm bánh nướng. Đã đến lúc các vị nên tu tỉnh lại. Không thì nên biết rằng cả bầy đoàn các vị sẽ vào nồi súp, không chỉ riêng các quý bà mà cả các quý ông nữa. Vì vậy, đừng có mà nhặng xị và khoe mẽ, đừng có mà múa đuôi, các quý ngài ạ. Maggie xếp trứng cẩn thận vào tạp dề và vừa lẩm nhẩm hát vừa chạy về bếp. Fia ngồi trong chiếc ghế bành gỗ của Paddy, mắt đờ đẫn nhìn trang tuần báo Smith, mặt tái mét như xác chết, môi mấp máy không thành tiếng. Trong nhà có tiếng đàn ông đi lại chuyện trò và tiếng cười của hai đứa bé lên sáu ở trong giường. James và Percy không được phép trở dậy khi bố và các anh chưa đi làm. Có chuyện gì thế mẹ? Maggie hỏi. Fia không đáp, không động đậy, môi trên của bà lấm tấm những giọt mồ hôi, trong cặp mắt mở to đọng lại một vẻ đăm chiêu không thể tưởng được, đầy đau khổ, dường như bà tập trung hết nghị lực để khỏi gào lên. Ba ơi, ba! Maggie sợ hãi gọi to. Tiếng gọi vang dội khiến Paddy chạy ngay vào bếp, chưa kịp cài hết khuy chiếc sơ mi mặc trong bằng flannel. Theo chân ông là Bob, Jake, Huggy và Steele. Maggie lẳng lặng trò vào mẹ. Paddy cảm thấy tim ông mắc trong cổ họng khiến ông tắc thở đến nơi. Ông cúi xuống gần vợ, cầm lấy bàn tay mềm nhũn rơi xuống bàn. Mình sao thế, hả mình? Các con chưa ai từng nghe thấy giọng bố trìu mến như thế. Nhưng không hiểu tại sao tất cả bọn chúng đều hiểu ngay rằng bố vẫn nói như thế với mẹ khi không có đứa con nào ở gần. Giọng nói đặc biệt ấy dù sao vẫn xuyên qua trạng thái sững sờ của Fia. Bà ngước đôi mắt to màu xám lên nhìn khuôn mặt hiền hậu, mệt mỏi, không còn trẻ nữa của ông. Đây này, bà chỉ cho ông xem đoạn tin vắn ở phía dưới trang báo. Stuart tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ. Vẫn chưa bắt đầu đọc, Betty nhìn con trai, nhìn vào đôi mắt y hệt mắt mẹ của nó và gật đầu. Ông chưa bao giờ ghen với Stuart như với Frank trước kia. Tình yêu đối với Fiona chưa bao giờ ngăn cách hai bố con, mà dường như chỉ làm cho họ gắn bó với nhau hơn. Paddy bắt đầu đọc chậm chậm. Mỗi phút tiếng đọc của ông càng khẽ hơn, xót xa hơn. Bản tin nhan đề: Một võ sĩ quyền Anh bị kết án tù chung thân. Francis Armstrong Cleary, 26 tuổi, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, hôm nay bị tòa án khu ở Goulburner xét xử về tội giết Ronald Amber Cumming, người làm thuê ở trang trại, 32 tuổi. Vụ giết người xảy ra vào tháng 7 năm nay. Các bồi thẩm chỉ họp bàn có 10 phút và đề nghị tòa dùng mức hình phạt nặng nhất. Theo lời quan tòa Fitz Huy Canelli, vụ án đơn giản và rõ ràng. Ngày 23 tháng 7, ở quán rượu khách sạn Havan giữa Cumming và Cleary đã xảy ra vụ cãi cọ. Sau đó, ngay tối hôm ấy, trung sĩ cảnh sát Goulburner là Tom Biddismore đã đến khách sạn ấy cùng với hai cảnh sát khác theo yêu cầu của chủ khách sạn là Mr. James Ogilvy. Trong một ngõ hẻm phía sau khách sạn, cảnh sát bắt gặp Cleary đang đá chân vào đầu Cumming nằm bất tỉnh nhân sự. Hai nắm tay Cleary vấy máu, các ngón tay kẹp chặt những túm tóc của Cumming. Lúc bị bắt, gã say rượu nhưng hoàn toàn có ý thức về việc đang xảy ra. Thoạt tiên, gã bị kết tội cố ý đánh người thành thương tật, nhưng hôm sau Cumming chết ở bệnh viện khu tại Goulburner vì chảy máu não. Sau đó Cleary bị buộc tội giết người. Trạng sư hoàng gia Mr. Arthur Walter cố chứng minh rằng người được mình bào chữa là vô tội. Viện lẽ gã ở trong tình trạng không có khả năng chịu trách nhiệm, nhưng bốn giám định pháp y của bên công tố kiên quyết khẳng định rằng theo những tiêu chuẩn hiện hành, Cleary không thể được coi là không có năng lực chịu trách nhiệm. Ngỏ lời với các bồi thẩm, quan tòa Fitz Huy Canelli cho rằng không thể nói gì đến chuyện vô tội, bị can tất nhiên là có tội, nhưng các vị bồi thẩm cần cân nhắc kỹ xem nên dùng hình phạt giảm nhẹ hay dùng hình phạt nặng nhất, vì tòa sẽ theo ý kiến họ. Khi tuyên án, quan tòa gọi hành động của Cleary là sự tàn bạo của kẻ mọi dợ và tỏ ý tiếc rằng việc giết người không có dự tính trước, thực hiện bằng tay không trong lúc say rượu, loại trừ án tử hình. Tuy hai bàn tay Cleary có thể coi là vũ khí có sức giết người không kém gì súng hay dao. Cleary bị kết án khổ sai chung thân, giam trong nhà tù Goulbegner, nơi dùng để giam những kẻ phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Khi hỏi có muốn nói không, Cleary chỉ đáp: "Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi." Petty xem ngày tháng, tờ báo ngày 6 tháng Chạp năm 1925, đã hơn 3 năm rồi. Ông nói, giọng biểu lộ sự bất lực. Chẳng ai đáp lời, chẳng ai động đậy, chẳng ai biết làm thế nào bây giờ. Từ tận trong cùng ngôi nhà vẳng ra tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ sinh đôi, tiếng nói huyên thuyên vui vẻ của chúng càng to hơn. "Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi." Fia nhắc lại bằng cặp môi cắt không ra máu. Thế là chẳng ai nói gì hết. Trời ơi, tội nghiệp Frank của tôi. Bằng mu bàn tay không vướng bận gì, Petty lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt vợ, nhẹ nhàng xoa hai đầu gối vợ. "Fia thân yêu, hãy sửa soạn lên đường đi, chúng ta đi thăm con." Bà nhòm dậy, rồi lại buông phịch người xuống chiếc ghế bành. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của bà lấp lánh một cách kỳ lạ như mặt người chết, đôi con ngươi mở rộng mở đi. "Tôi không thể đi được," bà nói bằng giọng đều đều, nhưng mọi người đều cảm thấy có chứa đựng một nỗi đau khổ không sao chịu đựng nổi. "Nó mà nhìn thấy tôi thì tức là giết nó." "Như thế là giết nó, Petty ạ. Tôi biết nó rất rõ. Nó rất mực kiêu hãnh, rất giàu tự ái. Nó tha thiết muốn đạt được một cái gì trong đời. Nó muốn một mình gánh chịu nỗi nhục của nó. Thôi thì cứ theo ý nó. Mình đọc thấy rồi đấy. Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi. Chúng ta phải giúp nó giữ gìn điều bí mật của nó. Việc gặp gỡ nó có đem lại điều gì tốt lành cho nó hay cho chúng ta không?" Petty vẫn còn khóc, nhưng không phải về việc của Frank, mà khóc vì sức sống đã tắt ngấm trên gương mặt vợ ông. Và ánh mắt của vợ đã mất sinh khí. Gã trai đó bao giờ cũng như Ion, luôn luôn đem đến sự bất hạnh và điều tai hại. Suốt đời đứng giữa ông và vợ ông, chính vì nó mà Fia không cởi mở tâm tình với chồng và với các con. Cứ mỗi lần tưởng như bây giờ rốt cuộc Fia sắp có hạnh phúc, thì Frank lại lấy mất hạnh phúc của mẹ. Nhưng Petty yêu vợ cũng sâu sắc và bền chặt như vợ ông yêu Frank. Sau buổi tối đáng ghi nhớ ấy ở nhà linh mục, quả thực là ông không thể hiềm ghét gã trai được nữa. Và bây giờ ông nói: "Thôi được, Fia ạ, nếu mình cho rằng chúng ta không nên gặp Frank thì ta sẽ không đi. Tôi chỉ muốn biết tình cảm của nó ở đấy như thế nào, và nếu có thể làm gì cho nó thì ta sẽ làm. Có lẽ ta nên viết thư cho đức cha de Bricassa, xin người lưu ý đến việc này, mình thấy thế nào?" Mắt Fia vẫn đờ đẫn, nhưng má bà hơi hồng lên rõ rệt. "Phải đấy, Petty ạ, mình viết đi, nhưng cần nói trước với cha để người đừng lộ ra với Frank là chúng ta biết hết rồi. Cứ để cho Frank tưởng rằng chúng ta không biết gì hết, có lẽ như vậy nó đỡ khổ tâm hơn." Mấy ngày sau, sức lực trở lại với Fiona. Công việc sắp xếp lại nhà cửa rất bận rộn, không để cho bà có lúc nào sảnh rỗi. Nhưng trong thái độ điềm tĩnh của mình, bà lại trở nên nghiêm khắc, tuy không đến nỗi cau có lắm. Bà trở nên lầm lì kín đáo. Dường như bà quan tâm đến việc ngôi nhà mới của bà rốt cục sẽ có dáng vẻ như thế nào hơn là chăm lo đến hạnh phúc gia đình. Có lẽ bà cho rằng, về mặt tinh thần, mọi người trong nhà không cần đến bà. Còn về việc ăn uống giặt giũ và mọi cái khác, thì đã có Mrs. Smith và Kate với Minnie. Thế nhưng số phận của Frank khiến mọi người đều bàng hoàng. Các con trai lớn đau khổ cho mẹ, đêm đêm không ngủ vì nhớ đến gương mặt của mẹ trong phút khủng khiếp đầu tiên ấy. Họ yêu mẹ. Trong mấy tuần trước, cái tin đau xót lần đầu tiên họ thấy mẹ vui vẻ. Họ không bao giờ quên được bộ mặt mới ấy của mẹ, và trong lòng họ sẽ sống mãi niềm mong muốn thiết tha lại được thấy mẹ như thế. Trước kia, cái trục mà toàn bộ cuộc sống của họ xoay quanh là ông bố. Nhưng từ cái phút đáng ghi nhớ ấy, mẹ đã ở bên cạnh họ. Bây giờ trong họ đã thức dậy một tình yêu trìu mến xao xuyến, trùm lấp, không thể lụi tắt được, mặc dù Fia dè dặt và dửng dưng thế nào đi nữa. Tất cả đàn ông trong gia đình, từ Paddy đến Stuart, đều quyết định dứt khoát, cứ để mẹ sống theo ý muốn của mẹ, và họ đòi hỏi mỗi người giúp tạo nên một cuộc sống như thế cho mẹ. Từ nay, không một ai dám làm điều gì khiến mẹ phật ý hay phiền lòng. Khi Paddy tặng vợ món trang sức bằng ngọc trai gói ghém bao tình cảm thắm thiết, bà cảm ơn gọn lỏn bằng mấy lời nhạt nhẽo. Bà nhìn món quà tặng mà không có vẻ gì là hài lòng, không có gì là thích thú. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng mẹ sẽ vui mừng xiết bao về món quà đó nếu như không có câu chuyện bất hạnh xảy ra với Frank. Tất cả những điều đó có lẽ khiến Maggie tội nghiệp càng đau khổ hơn nữa nếu như gia đình không chuyển sang nhà lớn. Bởi vì bố và các anh tuy không đưa cô vào cái hội bảo vệ bà mẹ thuần túy có tính chất đàn ông của họ, có lẽ vì cảm thấy rằng cho dù Maggie có gia nhập hội thì trong lòng vẫn bực tức ngấm ngầm. Nhưng họ cho rằng cô phải gánh lấy mọi công việc và trách nhiệm mà rõ ràng là phiền dày cho mẹ. Thực ra gánh nặng đó thì Mrs. Smith và những người giúp việc của bà cùng san sẻ với Maggie. Việc khó chịu nhất đối với Fiona là chăm sóc hai đứa con trai nhỏ tuổi, nhưng Mrs. Smith đảm nhận hoàn toàn việc bảo trợ James và Percy, và bà làm việc đó nhiệt tình đến nỗi Maggie không thể thương hại bà, mà trái lại cô vui mừng vì bà quản gia rút cuộc đã chinh phục hoàn toàn được hai đứa trẻ sinh đôi. Maggie cũng đau buồn cho mẹ, nhưng không đau buồn nhiều như cánh đàn ông. Lòng hiếu thảo của cô phải chịu những thử thách quá nặng nề. Bản năng làm mẹ đã lên tiếng mạnh mẽ trong cô từ sớm. Bây giờ cô có cảm giác bị xúc phạm khi thấy Fia ngày càng hờ hững với James và Percy. Khi ta có con, cô nghĩ, nhất định ta sẽ yêu tất cả chúng nó như nhau. Ở nhà lớn, cuộc sống của mọi người trở nên khác hẳn. Thoạt tiên, điều có vẻ rất lạ lùng là mỗi người có buồng ngủ riêng. Đối với Fiona và Maggie thì không phải bận bịu gì về việc nội trợ ở trong và ngoài nhà là điều khác thường. Minnie, Kate và Mrs. Smith cùng nhau đảm đương chu đáo việc giặt là, dọn dẹp, nấu nướng và phát hoảng lên khi người ta ngỏ ý muốn giúp họ. Có không biết cơ man nào là dân lang thang sẵn lòng xin vào làm thuê tạm thời để được ăn no và trả công chút ít. Họ bổ củi, cho gà và lợn ăn, vắt sữa bò, giúp ông già Tom chăm nom khu vườn tuyệt diệu của Rogeda, làm tổng vệ sinh trong ngôi nhà. Paddy thường xuyên trao đổi thư từ với Charan về công việc của Rogeda. Tài sản của Mary đem lại 4 triệu bảng thu nhập hàng năm là do vốn của công ty cổ phần tư nhân Mishax Limited, đầu tư chủ yếu vào thép, tàu thủy và các mỏ. Charan viết, khoản lương mà tôi quy định cho ông là một giọt trong biển hàng triệu đồng của Mary Carson, chưa đến 1/10 thu nhập của điền trang Rogeda, và xin ông đừng lo về việc có những năm sút kém. Lợi nhuận do Rogeda đem lại đủ để nếu cần, cho đến cuối thế kỷ, tôi có thể trả lương cho ông chỉ bằng số trích từ lợi tức. Tất cả những gì ông nhận được đều là xứng đáng, và Missa Limited không gây nên sự thua lỗ nào cả. Ông được trả lương bằng tiền của điền trang, chứ không phải bằng tiền của công ty cổ phần. Hãy giữ gìn chu đáo mọi sổ sách và các bản thanh toán của điền trang để bất cứ lúc nào nhân viên thanh tra cũng có thể biết đến tình hình ra sao. Ngoài ra, không đòi hỏi gì hơn nữa ở ông. Sau bức thư đó, một buổi tối, khi tất cả các con trai đều có mặt ở nhà, Paddy triệu tập một cuộc họp gia đình trong phòng khách mới của vợ. Sau khi đeo lên cái mũi kiểu La Mã, cặp kính gọng thép, ông ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành có lớp bọc màu kem. Hai chân trên chiếc đi văng cũng như thế, dưới tay trên cái gạt tàn pha lê là tẩu thuốc. Thật là tuyệt trần đời. Ông mỉm cười, hề hả nhìn khắp phòng. Bà nghĩ rằng tất cả chúng ta phải cùng nhau cảm ơn mẹ đã sửa sang căn phòng đẹp như thế này, đúng không các chú mày? Các chú mày lý nhí câu gì tỏ vẻ đồng tình. Fia ngồi trong chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson, bây giờ nó được bọc lụa vân màu kem, hơi nghiêng đầu sang bên. Maggie ngồi thu cả hai chân trên đi văng. Cô thích đi văng hơn ghế bành. Cô mang chiếc bít tất và một mực không ngước mắt lên. Thế này này, Petty nói tiếp. Cha de Bricassa khả kính đã định đoạt mọi việc đâu ra đấy. Cha là người hào phóng và rộng lượng. Cha đã gửi vào nhà băng 7.000 bảng, đứng tên ba và đã mở cho mỗi người trong gia đình ta một tài khoản vãng lai và gửi vào đó 2.000 bảng. Ba sẽ được 4.000 bảng một năm vì là người quản lý điền trang, bốp được 3.000 bảng coi như người giúp việc cho quản lý. Tất cả các con trai đang làm việc, Jake, Huygy và Stuart, mỗi đứa 2.000 một năm, còn hai đứa nhỏ mỗi đứa 1.000 cho đến khi chúng lớn và tự quyết định về việc chúng muốn làm việc gì. Khi James và Percy trưởng thành, mỗi đứa sẽ được hưởng một phần thu nhập của Rogeda như những đứa hiện đang làm việc, cho dù chúng không muốn làm việc ở đây. Đến năm 12 tuổi, chúng ta sẽ gửi ra Sydney học ở trường nội trú Riverview Cottleshire. Học phí và tiền ăn đều do Rogeda đài thọ. Mẹ có thu nhập riêng hàng năm 2.000 bảng. Maggie cũng thế. Về việc bảo quản ngôi nhà thì có riêng một khoản 5.000 bảng. Cái này thì tôi không hiểu tại sao Charan lại làm thế, cứ như thể chúng ta cần lắm tiền như thế để giữ gìn ngôi nhà. Cha bảo rằng biết đâu chúng ta đột nhiên muốn sửa sang căn bản mọi thứ ở đây. Cha đã quyết định về việc Mrs. Smith, Kate, Minnie và Tom mỗi người được bao nhiêu, và tôi lại xin nói rằng cha là người hào phóng. Còn mọi cái khác thì trả bao nhiêu do tôi quyết định. Nhưng với cương vị người quản lý, việc đầu tiên là tôi phải thuê ít nhất 6 người chăn cừu để mọi việc ở Rogeda đều trôi chảy. Điền trang quá lớn, không thế thì không đủ nhân lực. Đấy là nhận xét có tính chất phê phán mạnh mẽ nhất của Petty về cách cai quản điền trang của bà chị ông. Không một ai trong gia đình Cleary từng nghe nói con người có thể có ngần ấy tiền, và họ im lặng cố tập quen với sự giàu có bất ngờ. Một nửa số ấy ta cũng không tiêu hết, Petty ạ. Fia nói, ông ấy đã làm tất cả vì chúng ta, nhiều hơn nữa thì không biết tiêu vào việc gì. Petty âu yếm nhìn vợ. Mình nói đúng, nhưng mình ạ, thật là tuyệt diệu vì từ nay ta sẽ không phải tính từng đồng xu nữa, đúng không nào? Ông hắng giọng rồi nói tiếp, bây giờ tôi nghĩ thế này nhé, mẹ nó với Maggie hơi rỗi rãi quá. Tôi thì không thạo việc tính toán, nhưng mẹ các con biết cộng trừ nhân chia như cô giáo số học. Thế thì bây giờ mẹ sẽ làm kế toán cho chúng ta, không cần văn phòng Harry Hope phải làm việc đó nữa. Trước kia tôi không biết, nhưng hóa ra Harry Hope phải thuê một người để làm công việc kế toán của Rogeda. Nhưng lúc này ông ta thiếu người làm việc đó, thành thử ông ta vui lòng trao trả việc đó cho ta. Chính ông ta gợi ý với tôi rằng mẹ nó có thể trở thành người kế toán cực giỏi. Ông ta sẽ phái một người ở Shinley đến dạy bảo cho mình mọi quy tắc, Fia ạ. Nói chung rõ ràng đây là việc không đơn giản. Cần làm sổ kế toán, các loại sổ sách, sổ quỹ và mọi việc quyết toán, ngày nào cũng phải ghi chép mọi thứ, nói chung là đủ thứ việc. Công việc nhiều đấy, nhưng nó sẽ không làm cho mình kiệt lực như việc nấu nướng giặt giũ trước kia. Tôi nói có đúng không? Maggie suýt kêu lên. Thế còn con thì sao? Con giặt giũ và nấu nướng ít hơn mẹ chắc. Còn Fia mỉm cười, bà mỉm cười thực sự. Lần đầu tiên kể từ ngày biết tin Frank, tôi sẽ vui sướng bắt tay vào việc đấy. Petty à, thực đấy. Rút cuộc, tôi sẽ cảm thấy ở Rogeda tôi không phải là người ngoài cuộc. Bob sẽ dạy mình lái chiếc Rolls-Royce mới. Bây giờ, đấy sẽ là công việc của mình. Đi Shinley, đến nhà băng và bàn bạc với Harry Hope. Thêm nữa, mình sẽ yên tâm vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể tự lái xe đến nơi nào mình cần đến. Cho dù tôi và các con trai không có ai ở bên cạnh. Chúng ta sống ở đây quá cách biệt. Từ lâu tôi đã muốn dạy mình với Maggie lái xe, nhưng vẫn không có lúc nào rảnh. Ta giao ước chứ, Fia? Đồng ý, Petty ạ. Người vợ vui vẻ trả lời. Nào, Maggie, bây giờ chúng ta sẽ giao việc cho con. Maggie cắm kim vào chiếc bít tất, đặt nó sang một bên, ngước mắt nhìn bố, vừa dò hỏi vừa cáu kỉnh. Cố nhiên bố sẽ nói rằng bây giờ mẹ bận việc tính toán, thế thì công việc nội trợ trong nhà và trông nom vườn tược là việc của con. Ba không muốn con trở thành cô tiểu thư ăn không ngồi rồi, bộ dạng kiêu kỳ như một số cô gái con các vị chủ trại chăn nuôi ở đây. Petty vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười khiến cho lời nói của ông không có ý gì khinh miệt. Vì vậy, ba sẽ chọn cho con một công việc thực sự. Cô bé Maggie ạ, con sẽ trông nom các bãi chăn gần đây. Phần của con là khu vực gần hồ chứa nước, khu gần sông, bãi Cacson, bãi Winnesmoor và bãi gần két nước phía bắc và ấp chính nữa. Con sẽ chịu trách nhiệm về ngựa, những con nào đưa đi làm, những con nào tạm cho nghỉ sức. Đương nhiên lúc bận rộn nhất, khi cừu đẻ và phân loại cừu, chúng ta sẽ tập trung cả lại. Còn lúc khác thì ba cho rằng tự con sẽ giải quyết lấy được. Jake sẽ dạy con chỉ huy chó và dùng soi. Con gái ba vốn lanh lợi không thua gì con trai. Ba cho rằng việc đó sẽ hợp sở thích con hơn, phi ngựa trên các bãi chăn còn hơn là nằm ườn trên đi văng. Petty nói thêm và nở nụ cười hiền hậu rộng đến mang tai.